Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 20, thất vọng. Góc truyện audio.com. Bạch Tư Vũ ngẩng đầu nhìn La Chí. Dĩ nhiên có vẻ bất ngờ. Chẳng rõ mục đích Trác Tư Sở đến đây để làm gì. Lục Hạo quay đầu nhìn qua Bạch Tư Vũ. Em có muốn gặp không? Nếu không em cứ lên lầu trước đi. Ở đây cứ để tôi xử lý. Nếu nhìn kỹ bàn tay nhỏ đang nắm chặt lại với nhau xoắn xuýt. Chỉ là không ngờ Bạch Tư Vũ lại lắc đầu ra dấu. Tôi muốn ở đây. Lục Hạo không nói thêm gì cả. Anh dùng ánh mắt ngầm ra lệnh cho La Chí. Được lệnh của Lục Hạo, Trác Tư Sở theo La Chí bước vào. Lúc bắt gặp Bạch Tư Vũ ngồi nên cạnh Lục Hạo, ánh mắt tỏa ra sắc bén nhưng thu về rất nhanh. Vội đi đến. Tiểu Vũ, con có biết ba mẹ lo lắng cho con lắm hay không? Sao con không liên lạc về nhà? Thái độ ân cần này Bạch Tư Vũ khó mà quen mắt. Cô nhìn chằm chằm Bạch Tư Sở. Không một dấu vết, thật lòng lo lắng cho cô hay sao? Bạch Tư Sở nói với Lục Hạo. Hạo, chú lần này là không đúng rồi. Tiểu Vũ ở đây mà không nói anh chị biết. Để chúng tôi tìm con bé rất cực khổ. Lục Hạo nhìn qua Trác Tư Sở. Anh ngả người ra sau. Chân dài vắt qua khí thế khó thể xem thường. Bị Trác Tư Sở trách móc cũng không nổi giận. Nhẹ nhàng đáp trả. Vậy lần này là lỗi của tôi thật rồi. Không nghĩ anh chị lo lắng đến vậy. Chỉ là, anh ngưng một chút nhìn qua Bạch Tư Vũ vẫn im lặng từ lúc giờ. Rồi chậm rãi nói tiếp. Lúc La Chí gặp cô ấy, quần áo rách nát vô cùng thê thảm chạy từ Bạch ra ra ngoài. Người không hiểu còn cứ tưởng Tư Vũ vừa mới. Anh ngưng trọng. Ánh mắt hiện lên ý cười không chân thật nhìn qua sắc mặt khó coi của Trác Tư Sở. Rồi lại xua tay. Chắc là không đâu nhỉ. Do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng phải trong giới ai cũng biết anh Bạch và chị Sở vốn cưng chiều cô con gái nuôi này hay sao? Tôi nói đúng không chị Sở? Trác Tư Sở cắn răng lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười sởi lời. Cậu đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Đêm hôm ấy do tôi nóng tính co quắt nhẹ con bé làm Tiểu Vũ giận. Nói rồi đi qua nới Bạch Tư Vũ ngồi nắm tay cô ân cần nói. Tiểu Vũ đừng giận nữa, về với ba mẹ nhé. Ba con rất lo cho con đấy. Chẳng phải có chuyện quan trọng ở Thái Lan ông ấy vẫn quyết ở đây tìm kiếm con. Thôi nào cũng mấy ngày rồi. Đừng giận nữa nhé. Bạch Tư Vũ mở tròn mắt nhìn Trác Tư Sở. Cô mím môi không có một chút biểu hiện nào cả. Trác Tư Sở thấy Tư Vũ vẫn dùng thái độ thờ ơ nhìn mình. Cô ta vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để đối đãi. Lấy điện thoại từ giỏ sách của mình ra. Bấm vài thao tác rồi đưa trước mặt Bạch Tư Vũ. Rất khéo léo che đi tầm nhìn của Lục Hạo. Con nhìn xem, biết con muốn tìm người này. Mẹ đã tìm giúp con. Ba mẹ thương con thế này, đừng giận dỗi nữa. Về nhé, không thể tin được những gì hiện ra trước mắt. Bạch Tư Vũ vội cầm điện thoại lên xem. Sau đó quay đầu nhìn Trác Tư Sở. Lục Hạo bên này tin ý phát hiện có gì đó không đúng. Từ đôi mắt bắt đầu hoảng sợ của Bạch Tư Vũ. Anh lên tiếng. Chị Sở, đừng ép con bé nữa. Cứ để Tiểu Vũ ở nhà tôi. Trác Tư Sở cười nhẹ thu lại điện thoại. Tiểu Vũ sẽ không ở lại với chú. Con bé phải theo tôi về. Mẹ nói đúng không Tiểu Vũ? Lục Hạo đứng dậy kéo theo Bạch Tư Vũ. Anh lạnh lùng cau mày. Cô ấy đang sốt cứ để đây vài ngày. Chị cứ về trước, khi nào Tư Vũ khỏe tôi đưa cô ấy về. Sự bảo vệ của Lục Hạo dành cho Bạch Tư Vũ thật khiến Trác Tư Sở mở mang tầm mắt. Tận trong tâm can càng muốn đưa Bạch Tư Vũ rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Một nỗi căm hận muốn nghiền nát Bạch Tư Vũ. Rốt cuộc cô gái này có cái gì mà đàn ông lũ lượt đắm chìm. Cả một người luôn thờ ơ mọi thứ, nhất là đạp bà. Chưa một người phụ nữ nào có đủ bản lĩnh giữ chân Lục Hạo. Thế mà bây giờ cũng ra sức muốn bảo vệ Bạch Tư Vũ. Chỉ là lúc này tay áo anh bị Bạch Tư Vũ kéo lấy. Lục Hạo quay người nhìn cô. Bạch Tư Vũ chậm rãi lấy tay ra hiệu. Tôi muốn về Bạch gia. Lục Hạo như không tin những gì mình thấy. Anh hỏi lại một lần nữa. Em nói gì? Tư Vũ lấy tay mình ra khỏi tay anh. Kiên định tỏa bày. Tôi sẽ về Bạch gia. Cảm ơn anh mấy ngày qua. Không cần nói nữa. Chưa nói hết câu. Bạch Tư Vũ đã bị Lục Hạo lạnh lùng cắt ngang. Cả ánh mắt anh nhìn cô cũng lạ lẫm. Anh nhìn qua Trác Tư Sở đang ở đằng sau cô cách mấy bước chân. Anh hỏi, em suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn anh một chút, Bạch Tư Vũ gật đầu dường như cô thấy rõ sự thất vọng trong mắt Lục Hạo. Anh im lặng một chút, gật đầu xem như đã hiểu. Được, tùy em. Bạch Tư Vũ cảm thấy trong lòng cô dường như vừa có thứ gì đó vỡ vụng. Khó chịu vô cùng, nhưng lúc này Lục Hạo không nhìn cô nữa. Lạnh lùng xoay lưng, là Chí Tiễn khách. Nói rồi anh chỉ để lại bóng lưng ngày càng khuất xa. Đến khi mất hút ở góc cua cầu thang, là Chí đi đến, dĩ nhiên Trác Tư Sở hiểu ý. Bước đến ôm vai Bạch Tư Vũ. Tiểu Vũ chúng ta về thôi. Bạch Tư Vũ cùng Trác Tư Sở rời khỏi sảnh lớn. Đến khi ngồi vào xe, Bạch Tư Vũ vẫn hướng mắt nhìn lên cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng chỉ là hư không. Nhìn đến khi xe chạy hút đi, Lục Hạo phả làn thuốc trắng. Đến khi chiếc xe chỉ còn là cái chấm nhỏ dần mất hút ở cuối đường. Cách chương.